vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Thể thao và Du hí. Thường thể thao là vận động cho các bộ phận thân thể được nở nang ra. Có tập thể thao thì gân cốt mới được cứng cáp, tinh thần mới được lanh lợi, người mới được bạo dạn ra. Thường những người lẻo nhẻo yếu đuối là chỉ vì không chịu tập thể thao. Sự tập thể thao cũng cần cho ta như sự học hành. Du hí là các trò bày ra để chơi cho khỏe. Kể các trò du hí thời trước thì có đấu võ, cưỡi ngựa, bắn cung là những trò cốt tập để đi đánh trận mạc. Trong thể dục ngày nay, các trò du hí thật là lắm thứ. Nào là đánh quần, đá bóng, đánh gươm, bơi thuyền, xe đạp, xe ô tô, v.v. Mỗi thứ có một cái thú riêng, ai thích thứ gì thì chơi thứ ấy. Tiểu dẫn, đá bóng. Năm và Thịnh đứng ở bờ sông, cởi áo sắp sửa xuống tắm. Thịnh trông thấy Năm sức bốc lực lưỡng, bắp thịt nở nang mới nói rằng: "Chà, độ này trông anh khỏe mạnh lắm. Anh làm thế nào mà được như vậy? Này, anh xem cái tay tôi gầy gò như thế này." Năm nói: "Tôi được khỏe mạnh là vì từ năm ngoái đến giờ tôi đi đá bóng luôn. Anh có muốn tập đá bóng không?" "Tôi cũng muốn tập nhưng mà chỉ sợ người ta đá phải thôi." Anh giác như cấy, không trách được người cứ gầy gò ốm yếu luôn. Tập thể thao chẳng những vui mà lại khỏe người ra nữa. Đi đá bóng mà người ta đá phải mình thì làm thế nào? Đá chơi thì phải biết cách giữ gìn. Dẫu cho người ta đá phải đi nữa, đâu một tí mà được khỏe mạnh. Còn hơn không việc gì mà cả đời cứ yếu như sên. Câu hỏi: thể thao là gì? Du hí là gì? Du hí có những gì? Thể thao và du hí có lợi cho người ta thế nào? Tại làm sao Năm lại khỏe hơn Thịnh? Cách ngôn: cái linh hồn minh mẫn ở trong cái thân thể tráng kiện. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.